Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 938, Côn Bằng Thần Thú ban cho. Ánh sáng màu vàng rơi vào An Lâm giữa chân mày. Lượng lớn tin tức bắt đầu tràn vào. Hỏa thần kiểu, đem trong cơ thể viêm lực 100% kích thích. Chuyển hóa thành thân thể động năng cùng nhiệt năng. Trở thành danh xứng với thực ngọn lửa chiến thần. Chiêu thức chân ý, tâm pháp, đạo cảnh, một tia ý thức mà tràn vào An Lâm trong đầu. Chờ đến ánh sáng biến mất lúc, An Lâm cặp mắt sáng ngời không dứt, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Hắn hướng về phía ban ngày thần điêu giống như cúi người chào, ngỏ ý cảm ơn. Chiêu thức này vô cùng cường đại cùng thực dụng, có thể nói là Thái Dương Thụ chuyến đi thu hoạch ngoài ý muốn. Hắc Đằng cách mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, môi run rẩy. An Lâm đạo hữu, ngươi đạt được cái gì truyền thừa? Một cái tên là hỏa thần kiểu chiêu thức. An Lâm ngược lại không có vấn đề giấu giếm những thứ này, ngược lại bọn họ lão đại còn sống, rốt cuộc đưa cái gì truyền thừa? Ban ngày thần chi sau chắc cũng sẽ biết được. Lại là hỏa thần kiểu, Hắc Đằng cách kêu lên một tiếng. Còn lại Chu Tước sinh linh cũng là mặt đầy cuồng nhiệt cùng ghen tị nhìn An Lâm. Hỏa thần kiểu nhưng là ban ngày thần thành danh chiêu thức a, trời ạ, đây là trọng yếu nhất. Truyền thừa lại bị một người đạt được, âu, ta thiên, ta không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại sao ban ngày thần cường đại nhất truyền thừa sẽ bị một người cướp đi? Coi như hắn nói chuyện rất êm tai, cũng không phải a, có Chu Tước đấm ngực dậm chân, có mặt đầy không cam lòng, có càng là thất lạc được lệ rơi đầy mặt. An Lâm nhìn bọn họ biểu tình, đột nhiên cảm thấy thật là thoải mái a, ôi vãi chầy, cái này hỏa thần kiểu còn giống như có thể. Hy vọng sau này có thể đủ được cho đi. Cảm ơn các ngươi lãnh đạo, đối với ta vô tư chiếu cố á. Ta Lâm An ghi nhớ trong lòng. An Lâm cười hắc hắc. Một loại Chu Tước cường giả cắn răng nghiến lợi. Hắc Đằng cách đạo hữu, chúng ta bây giờ đi Côn Bằng thần thú nơi kia nhìn một chút. Mỉm cười An Lâm nói. Được, Lâm An đạo hữu. Hắc Đằng cách sắc mặt phức tạp ngắm An Lâm liếc mắt. Không có nói gì nhiều. Đem mang tới Côn Bằng thần thú pho tượng trước mặt. Một đám Chu Tước cường giả nhưng là không nhịn được chua đến. Bất quá là vận khí tốt nhiều chút mà thôi. Đắc ý cái gì đó. Hừ, lần này hắn nhất định sẽ thất bại. Truyền thừa không phải là dễ cầm như vậy. Ha ha, này nhân loại nếu là còn đạt được truyền thừa, ta lập tức từ Thái Dương Thụ thượng nhảy xuống. Ngược lại là không có khả năng chuyện. Không có cách nào bọn họ triều tư mộ tưởng truyền thừa. Tìm hiểu lâu như vậy lại không có bao nhiêu thu hoạch. Ngược lại, An Lâm thứ nhất là đạt được ban ngày thần nòng cốt truyền thừa. Loại này mãnh liệt tương phản, để cho cao ngạo Chu Tước nhất tộc tâm lý siêu cấp không thăng bằng. An Lâm khẽ hát, đi tới thần thú trước mặt Côn Bằng, nhìn chung quanh một cái len lén đang nhìn mình Chu Tước nhất tộc. Thấy bọn họ chính hâm mộ và ghen ghét nói đến chua mà nói, trong lòng của hắn liền một trận không thoải mái. Không sai, đem vui vẻ xây dựng ở địch nhân tâm tình tiêu cực trên. Thật rất thoải mái. An Lâm tiếp tục thả ra tinh huyết. Đem tinh huyết rơi vào thần thú Côn Bằng pho tượng thượng. Kia màu vàng đỏ tinh huyết lần nữa bị pho tượng hấp thu. Pho tượng sau đó một trận rung động, phảng phất sinh động mấy phần. Một cái mênh mông thanh âm truyền tới, phảng phất thân ở trên 9 tầng trời. Mất đi vật, có thể có cần phải đi truy tầm. Côn Bằng thanh âm truyền tới, không gần không xa, lại phảng phất nước chảy một dạng chìm vào buồng tim. An Lâm nghe được vấn đề này, lâm vào trong trầm tư. Này hình như là một cái cởi mở đề mục. Mất đi đồ vật có muốn đuổi theo hay không tìm? Hình như là cùng tâm tính có liên quan đi. đuổi theo cùng không đuổi theo cũng phải phân mất đi là cái gì a? Cũng phải phân nhân a, hỏi như vậy có ý nghĩa gì? Không đúng, An Lâm trong đầu linh quang chợt lóe. Đây là một cái tâm lý học, được đầu kỳ Sở Hào đứng ở Côn Bằng góc độ đi phân tích. Côn Bằng thích ngao du vạn giới, bốn biển là nhà, tính cách tất nhiên là tự nhiên. Cho nên hắn nhìn Côn Bằng, mỉm cười nói, mất đi vật, thật ra thì chưa từng chân chính thuộc về ngươi, cho nên không cần tiếc cho, càng là tất nhiên quay đầu lại truy tìm. Lời nói hạ xuống không bao lâu, Côn Bằng thanh âm lần nữa truyền tới, thiện, âm loại vừa là một đạo cực kỳ chói mắt quang trụ, hướng An Lâm mi tâm hạ xuống, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hắc Đằng cách mặt đầy si ngốc mà nhìn bên người nam tử. Thần sắc hoảng hốt xuất hiện, nòng cốt truyền thừa ánh sáng rốt cuộc lại xuất hiện, Chu Tước nhất tộc sinh linh lần nữa hét dầm lên, biết bao tia sáng chói mắt a, Lâm An rốt cuộc lại đạt được thần thú độ cao công nhận. Không, tại sao có thể như vậy? Ta không chấp nhận tại sao một mình hắn loại có thể làm tới mức này. Hắn chỉ là nhân loại a, một con Chu Tước hai cánh ôm đầu, không ngừng lắc đầu, lâm vào thật sâu tự mình trong hoài nghi. Ngay tại một đám Chu Tước cường giả khiếp sợ lúc, lượng lớn tin tức bắt đầu tràn vào An Lâm đầu. Côn Bằng đi, Đại Bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Côn Bằng đi là phong chi lực vận dụng cực hạn, sau khi luyện thành, vô luận là truy kích hay lại là chạy trốn, đều có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thuật pháp, pháp quyết, chân ý, đạo cảnh, đủ loại tin tức cùng nhau tràn vào An Lâm đầu. Một khắc đồng hồ sau, An Lâm hài lòng chớp chớp cặp mắt, khí tức trở nên phiêu miểu mấy phần. Ai u, lượng tin tức hơi lớn, đầu chết no, Côn Bằng tiền bối cũng thật là khách khí, như vậy làm gì, lại truyền thụ nhiều đồ như vậy cho ta. An Lâm mặt đầy bất đắc dĩ oán trách, một đám nghe vậy Chu Tước tất cả đều tức điên. Ta được không, ta muốn đi kiếm tử cái này giả bộ phạm. Một con phản hư cảnh Chu Tước hét lên một tiếng, muốn đánh về phía An Lâm. Bình tĩnh một chút, ngu dốt Khôn Tiên Tước, nơi này là đệ thất tầng, cấm chỉ tự mình đánh lộn. Có Chu Tước thấy vậy lên tiếng ngăn cản nói, ta đường đường một cái phản hư tiên thú, ở chỗ này tìm hiểu thêm trăm năm, đều chưa từng đạt được thần thú nòng cốt truyền thừa, ta không phục a. Một đầu khác phản hư Chu Tước ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao sẽ như vậy, tên nhân loại này tại sao lại liên tục đạt được vĩ đại các thần thú bọn họ thưởng thức, rõ ràng mặt đầy tiện dạng, rốt cuộc có tài đức gì à? Có Chu Tước mở miệng than thở. Nghe vậy An Lâm nhưng là mặt có chút vừa kéo. Lời này hắn cũng không thể làm như không nghe a, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang một cái Chu Tước. Cặp mắt híp lại, vừa mới là ai nói, nếu như ta đạt được truyền thừa, nó liền từ Thái Dương thụ thượng nhảy xuống. Díu dít, anh không phải là ta, các ngươi tại sao cũng xem ta? Díu dít anh, một con Chu Tước chạy trối chết, trực tiếp chạy đi, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Về phần gọi nó nhảy Thái Dương thủ, đùa gì thế, nơi này cấm không a? Một cái đi xuống, còn không có té chết, sẽ bị Thái Dương thụ lực lượng giết chết. Chúng Chu Tước thấy chật vật như thế thoát đi bằng hữu, cũng là âm thầm cảm khái. An Lâm thấy như vậy một màn, mặt hiện lên ra người thắng nụ cười, vung tay lên, ý chí chiến đấu sục sôi nói, đi Hắc Đằng cách, chúng ta đi Cửu Thải Thần Tước pho tượng. Mặc dù không biết là dòng máu của chính mình được, còn là mình tài ăn nói được, dường như nơi này thần thú cũng không ghét hắn, cái này làm cho hắn tràn đầy cực lớn tự tin. Hắc Đằng cách phục hồi tinh thần lại, nhìn ánh mắt cu ả An Lâm, hình như là nhìn một cái quái vật. An Lâm đi tới trước mặt Cửu Thải Thần Tước, lại vừa là một giọt tinh huyết vẫy đi. Ba tháp, tinh huyết rơi vào cửu thải thần tước pho tượng thượng, toát ra một giọt kiều diễm máu bắn tung, không khí trở nên yên tĩnh. Một đám chu tước thấy như vậy một màn, cũng là có chút ngẩn ngơ. An Lâm trầm ngâm chốc lát, lại vẫy một giọt tinh huyết, rơi vào cửu thải thần tước pho tượng trên. Không khí như cũ phi thường an tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Thói quen bị An Lâm khiếp sợ chu tước môn, thấy này phải nói là rất bình thường cảnh tượng. Cuối cùng không giải thích được có chút khẩn trương, nhưng một lát sau, thấy pho tượng vẫn là không có phản ứng. Rốt cục thì cười lên ha ha. Ha ha ha, ta lần nói a, Lâm An làm sao có thể đạt được toàn bộ thần thú công nhận, đây mới là tình huống bình thường. Cửu thải thần tước quả nhiên nhìn rõ mọi việc, díu dít anh. Nhìn Lâm An còn đắc ý cái gì, bị đả kích chứ. Nghe vậy An Lâm giống vậy mặt lộ ai sắc, thật là cho mọi người bêu xấu. Cùng ba đầu thần lưu, kết quả chỉ đạt được hai cái nòng cốt truyền thừa, ta thật là không có mặt đối mặt các ngươi. Không xứng đứng ở Thái Dương thụ thượng, một đám chu tước tiếng cười nhạo. Đắc ý âm thanh, hơi ngừng, phốc, có một khác, chu tước trực tiếp bị tức hộc máu. Giời ạ, ngươi đạt được hai cái nòng cốt truyền thừa, không xứng đứng ở Thái Dương thụ thượng. Chúng ta đây liền một cái nòng cốt truyền thừa đều không đạt được, sinh linh làm sao bây giờ? Chu tước môn vừa tức vừa hận mà nhìn An Lâm. Hết lần này tới lần khác không biết nên nói cái gì. Bọn họ lúc này mới ý thức tới. Tên nhân loại này thật không đơn giản, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục